Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1431, làm bạn. Tô Ngọc Nhã phụ mẫu ở nhà, Tô Dương mang một sóng lớn lễ vật đi qua, tự mình đến về sau, nhị lão đều phi thường hài lòng, Tô Dương rất biết cách nói chuyện. Cho nên không có phí bao nhiêu thời gian liền để nhị lão hài lòng. Tô Dương tại Tô Ngọc Nhã nhà ở một đêm phía trên. Sáng ngày thứ hai thì mang Tô Ngọc Nhã đi ra ngoài chơi. Tô Ngọc Nhã đối với kinh đô hết sức quen thuộc. Cho nên hôm nay là từ nàng đến dẫn đường. Tô Dương chỉ cần phụ trách bồi tiếp là được. Tô Ngọc Nhã thành thục mỹ diễm. Hôm nay mặc bộ màu trắng áo len. Nhưng là đường cong là lướt lưng đẹp cùng vòng eo chỗ hiện ra phong cảnh. Đủ để cho tất cả nam nhân muốn tiến lên bắt chuyện. Riêng là trước ngực một đôi sự vật, luôn luôn run run rẩy rẩy thu hút sự chú ý của người khác. Nàng thân dưới mặc nát hoa váy ngắn, trên đùi là màu đen legging, trên chân màu đen giày cao gót, tóc dài phiêu tán. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy thành thục khí tức nữ nhân. Tô Ngọc Nhã muốn đi khu vui chơi, cho nên cùng Tô Dương cùng đi. Nó muốn chơi tàu lượn, không trải qua đi về sau thì hối hận. Nàng lớn tiếng thét lên ra tiếng, cả người hoảng sợ muốn chết. Phía dưới tàu lượn về sau mặt đều trắng. Tô Dương không ngừng nói lấy người nào đó là đồ hèn nhát. Kết quả tự mình xui xẻo. Bị Mỹ Yên Nhi năm ngón tay thần công chinh phục, Sư Tử Vương kịch bản so sánh có ý tứ. Tô Ngọc Nhã ưa thích loại này nhạc dạo, cho nên nhìn đến có tư có vị. Tổng tới nói, một ngày này bọn họ vẫn là chơi cao hứng phi thường. Buổi chiều tự nhiên là tại bên ngoài ăn cơm, vô cùng phù hợp Tô Ngọc Nhã khẩu vị. Buổi tối Tô Dương ở tại Tô Ngọc Nhã trong nhà. Hơn nữa còn cùng Tô Ngọc Nhã một cái phòng. Tô Ngọc Nhã hôm nay cao hứng phi thường, cho nên đáp ứng Tô Dương tất cả yêu cầu. Nàng cùng Tô Dương ân ái nửa cái buổi tối, thẳng đến đêm khuya mới ngủ thật say. Ngày thứ hai, Tô Dương mang theo Tô Ngọc Nhã một nhà đi ra ngoài chơi. Liên tiếp vài ngày, Tô Dương liền trò chơi đều không quan tâm. Một mực tại bồi Tô Ngọc Nhã một nhà. Cái này có thể đem Ngọc Nhã cảm động không được. Nàng biết Tô Dương tình huống thực tế. Biết hắn vô cùng bận bịu. Vì bồi cha mẹ mình hắn vậy mà đều không tiến trò chơi. Tô Ngọc Nhã làm sao không dám động. Nam nhân này rõ ràng không cần như thế. Hắn là như thế, cẩn thận như thế, có lòng. Chỉ vì để hai lão cao hứng. Chỉ vì để cho mình cao hứng. Tô phụ Tô mẫu đối với Tô Dương cái này con rể xác thực phi thường hài lòng. Tô Dương trên người bọn hắn tốn tâm tư bọn họ tự nhiên cảm giác được. Chính mình nữ nhi có thể gả cho nam nhân này. Bọn họ vô cùng yên tâm. Mặt khác, Tô Dương cùng bọn hắn ở cùng nhau mấy cái buổi tối. Mỗi cái buổi tối đều cùng chính mình nữ nhi một cái phòng. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe được một số động tĩnh. Tự nhiên là biết hết thảy đều đã gạo nấu thành cơm. Lão công, cảm ơn ngươi. Tô Ngọc Nhã theo đáy lòng đối Tô Dương biểu đạt cảm tạ. Tô Dương cười một tiếng. Nói ra, không có gì tốt tạ. Ta từ nhỏ đã đối trong nhà trưởng bối vô cùng coi trọng. Bọn họ cả một đời qua được cũng không dễ dàng. Tần tần khổ khổ đem nữ nhi nuôi lớn lại tiện nghi ta. Mà lại ta còn không thể cho nữ nhi bọn họ một khỏa hoàn chỉnh tâm. Nói đến vẫn là ta có lỗi với bọn họ. Tô Ngọc Nhã ôn nhu nói. Ta không quan tâm. Chỉ cần lão công ngươi vẫn yêu ta. Ta thì vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhã. Vừa cười vừa nói. Ta tự nhiên là mãi mãi cũng yêu Ngọc Nhã, nắm trong tay đến chết cùng chết khi về già, vĩnh viễn không rời không bỏ. Tô Ngọc Nhã trọng trọng gật đầu, hốc mắt có chút sưng nhuận. nàng cảm thấy mình có thể có được nam nhân này là mình đời này lớn nhất may mắn. Tô Dương cười nói, thời gian còn sớm, ta cùng ngươi đi shopping a. Vừa vặn muốn đi ngang qua phía đông quảng trường. Được, Tô Ngọc Nhã gật đầu. Hôm nay Tô Ngọc Nhã đồng dạng cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Trên thân là trắng như tuyết tơ lụa đường viền áo. Đơn bạc quần áo tại cao ngất bộ ngực chỗ đó thắt một cái nơ con bướm. Càng là làm nổi bật lên nàng cái kia đối với bộ ngực căng đầy cùng kiên định. Nàng thân dưới mặc màu trắng bút chì quần. Dưới chân màu trắng giày cao gót. Thon dài ngộn tròn dài chân một cách tự nhiên bày biện ra đến. Sung mãn đình vảnh lên hương mông cũng là đường cong lộ ra. Mái tóc đen dài khăn choàng. Mang theo chút tài trí cùng yêu nhã. Nàng hai tay kéo Tô Dương cánh tay. Cùng chính mình nam nhân cùng một chỗ dạo phố. Tùy ý chính mình sung mãn mềm mại bộ ngực một chút địa cọ lấy chính mình nam nhân cánh tay. Tình cảnh này không biết tiện sát bao nhiêu người. Đáng nhắc tới là, Tô Dương mỗi lần bồi lão bà dạo phố thời điểm đều sẽ cải biến một chút dung mạo. Dạng này là vì che giấu tung tích. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên tản bộ một bên mua sắm. Trong đầu thoải mái, tự nhiên cao hứng phi thường. Thực cùng một chỗ làm cái gì không quan trọng, chỉ cần có thể cùng một chỗ là được. Một bên nói vừa đi, đột nhiên, hai người trước mặt đi tới một cái người quen. Đối phương dừng bước, Tô Dương Tô Ngọc Nhã cũng đột nhiên dừng bước. Tô Ngọc Nhã trên mặt hiển hiện một chút vẻ mặt kỳ quái. Đối phương thì là một mặt phức tạp. Ngọc Nhã, đối phương trước tiên mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Hắn lại chính là Tô Ngọc Nhã bạn trai cũ Trần Quan Phong. Tô Ngọc Nhã hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Trần Quan Phong. Giật mình một chút về sau, nàng rất nhanh kịp phản ứng, cười nhạt nói, thật đúng là xảo a, ta coi là chúng ta đời này cũng sẽ không gặp lại đây. Trần Quan Phong trầm giọng nói, Ngọc Nhã, người thật tuyệt tình như thế sao? Tô Ngọc Nhã lạnh lùng thốt, đến cùng là ngươi tuyệt tình vẫn là ta tuyệt tình. Rõ ràng là ngươi trước tiên đem ta đưa ra ngoài, ngươi bây giờ còn có mặt nói với ta lời nói này. Trần Quan Phong nhìn về phía Tô Dương, âm thanh lạnh lùng nói, lại đổi mặt trắng nhỏ sao? Hắn không có nhận ra Tô Dương, bởi vì Tô Dương dung mạo thoáng cải biến một chút. Tô Ngọc Nhã sững sờ. Có điều rất nhanh thì hiểu được, nàng nhón chân lên chủ động thân nam nhân bên người một miệng. Ôn nhu nói, thân ấy, chúng ta không cần để ý hắn. Tốt, Tô Dương cũng không nói ra, nghiền ngẫm cười một tiếng đồng thời. Ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn đại thủ còn cố ý trượt đến Tô Ngọc Nhã cái kia mềm trơn phong phú hỗn tạp. Đồn trên đồi, Tô Ngọc Nhã rúc vào trong ngực nam nhân. Một mặt dáng vẻ hạnh phúc, Trần Quan Phong hai mắt phun lửa, trầm thấp nói, Ngọc Nhã, ngươi chớ đắc ý, cẩn thận ta đem ngươi sự tình nói ra. Tô Ngọc Nhã cười nói, ta ngược lại là muốn nghe xem ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Trần Quan Phong hừ một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Tô Dương, trầm giọng nói, huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng bị nữ nhân này lừa gạt. Nàng đã từng cho ngươi mang qua nón xanh, sớm đã không làm sạch. Tô Dương cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trần Quan Phong, thản nhiên nói, ngươi không biết ta sao? Trần Quan Phong nghi ngờ nói, ta có từng thấy ngươi sao? Tô Dương cười nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, trước đó một ngày nào đó, ta còn đánh qua người nào đó một trận tới. Ngươi, ngươi, ngươi! Trần Quan Phong nổi giận đùng đùng, lại là ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, ôm Tô Ngọc Nhã theo Trần Quan Phong bên người đi qua, phối hợp nói ra, Ngọc Nhã, chúng ta về nhà động phòng đi, thân thể ngươi thật đẹp, ta rất thích, tốt lắm, người ta theo ngươi xử trí. Bọn họ lời này là cố ý nói cho Trần Quan Phong nghe. Phốp.